Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Năm ấy cậu và tôi. Góc truyện audio.com. Thái độ của hắn như vậy là sao? Đôi khi tôi thấy hắn cũng dễ thương ra phết. Bình thường nếu tôi có thái độ đó là hắn vặn cổ tôi ngay. Hôm nay tự dưng dễ tính phát sợ. Chắc não hắn có vấn đề rồi. Nhưng đôi khi tôi thấy hắn rất chi là chảnh chó. Tôi rất muốn phang dép vào mặt hắn nhưng lại sợ mấy em lớp 10 thích hắn thả phẫn trên FB nên lại thôi. Mấy chủ nhật tuần trước thôi, chúng tôi ngồi uống trà sữa như bình thường thì có 2 hay 3 em lớp 10 gì đó vào quán và ngay lập tức nhận ra hắn. Sau khi xin in 4 xong xuôi, một em nhìn tôi rồi hỏi, chị này là bồ mới của anh Nam ạ, hắn liếc nhìn tôi rồi phì cười. Làm gì có. Mắt anh bình thường mà, đây là bạn cùng lớp với anh thôi. Tôi nhìn hắn rồi cười trừ như thể am phai. Đó chính là chỗ chảnh chó của hắn mà tôi chẳng thể nào ưa nổi. Mặc dù nhìn tôi không dễ thương cho lắm nhưng hắn cũng đâu cần nói như thể nhìn tôi rất kinh khủng. Tôi biết tôi xấu rồi. Cậu không phải chê, nhiều khi trong giờ học hắn lại dở thói côn đồ làm tôi chỉ muốn cho một phát vào mặt. Khi thấy chán hắn lấy giấy vo tròn lại sau đó lém qua chỗ tôi. Kiểu như tôi là thùng rác riêng của hắn vậy. Thật sự muốn yên ổn mà không được. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mặc dù hôm nay là thứ hai nhưng lại không có tiết mục chào cờ. Vì là đầu năm học nên chẳng có gì để phổ biến hết. Thầy chủ nhiệm tôi tên Dũng. Ổng là giáo viên dạy toán. Coi như xong, cả tiết tự chào cờ này ổng lại ca cầm cho cả lớp nghe. Mệt chết mà, tôi nằm gục mặt xuống bàn nghĩ về một ngày mai tươi sáng. Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh chuyển từ lớp 12C sang tiếng của thầy chủ nhiệm. Ôi dào, chỉ là học sinh từ 12C sang thôi mà. Lớp tôi sĩ số 37, thêm một người nữa cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy nên tôi chẳng buồn ngẩng mặt lên, dù sao học sinh mới cũng là bạn cùng trường, giờ lại chung lớp, không sớm thì muộn cũng chào hỏi nhau. Lo gì, sau khi thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới, mấy bạn nữ lớp tôi gào to lắm, chắc là có bạn nam đẹp trai chứ gì. Để xem, lớp C có bạn nam tên Duy đẹp trai lắm, nhưng tuổi gì đẹp bằng Phong của tôi chứ. Tôi cười thầm rồi nằm yên nghe diễn biến tiếp theo. Tôi là Vũ Thanh Phong, mong các cậu giúp đỡ tiếng của bạn học sinh mới. Sao nghe quen quen, lại tên Phong nữa chứ? Á đù, là Phong, crush tôi ngay tức khắc ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Thật hay mơ vậy, tôi gào lên trong sung sướng mà quên mình đang ở đâu. Cả lớp quay xuống nhìn tôi, và đương nhiên có cả cậu bạn kia nữa. Hắn ôm đầu, tặc lưỡi. Nhục chưa kìa, Vi, em làm sao vậy, thầy nhìn tôi, có con muỗi cắn em ạ. Tôi buộc miệng nói bừa, em không cắn muỗi thì thôi, muỗi nào cắn em, thầy xét, em lại thầy làm ơn giữ cho em chút liêm sỉ trước mặt class được không ạ, cách chương.